Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609. Bảy Đại Độc Giác Thần Vệ xuất động. Người này là ai? Ở Thánh Giác Thành Hoàng Cung, một chỗ rộng lớn bên trong cung điện, Độc Giác Vương Quốc hiện giữ quốc vương, quần áo kim sắc long bào kim giác chi vương Thomery. Nhìn trước mắt thủy tinh trên màn ảnh bạch y thanh niên nhân, thanh âm hơi lộ ra tức giận. Hoa lạp lạp, bốn phía cường giả thoáng chốc quỳ đầy đất. Huệ Vệ Ưng bên trên, tên này chọn giết truyền kỳ tướng quân Redner, che chở Tyris công chúa tay, chính là một gã đến từ thế giới 1V55 cấp mạo hiểm già. Bất quá trên người này có một cái thần bí đạo cụ ẩn tàng tính danh cùng những tin tức khác. Dẫn đầu một gã bạch phát lão giả quỳ xuống đất trở lại đến. Tốt, chính là một gã 1V55 nhỏ yếu tồn tại. Dĩ nhiên chu diệt Redner, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn. Kim giác chi vương Thomery hít sâu một hơi. Tuy là cái này danh mạo hiểm giả vô cùng nhỏ yếu, nhưng có thể ở 1V55 cấp thời điểm chạm sát đỉnh phong truyền kỳ, không thể nghi ngờ cũng là rất có tiềm lực. Sau đó, Thomery quốc vương ánh mắt lại nhìn phía trong màn ảnh cái kia một cái thân hình bán trong suốt thiếu nữ. Trong mắt hiện lên một sâu đậm kiêng kỵ, giơ giơ ống tay áo, truyền lệnh 827 xuống phía dưới, lập tức phái 7 tên độc giác thần vệ truy tra nam tử quần áo trắng, cũng mau sớm cầm Tyris công chúa. Chỉ cần bắt lại Tyris, như vậy vương thất chính thống huyết mạch đem toàn bộ đoạn tuyệt, bản vương cũng sắp danh chánh ngôn thuận trở thành độc giác quốc vương, mà trật tự nghị hội cũng sẽ vì bản vương lên ngôi, tuyên bố bản vương vì chính thống ân làm tân đại lục hai đại quang minh quốc độ một trong. Độc giác vương quốc tự nhiên tuyệt đối hiệu chung với trật tự nghị hội. Muốn trở thành chính thống quốc vương, nhất định phải cao cao tại thượng trật tự nghị hội lên ngôi. Nhưng bởi vương quốc chính thống người thừa kế, Tyris công chúa vẫn không biết tung tích, lại còn sống ở thế. Này đây Thomery quốc vương chi vị, vẫn danh không tránh, ngôn bất thuận, không cách nào thu được lên ngôi. Một phen suy tư phía sau, Thomery quốc vương từ trong lòng móc ra 7 tinh xảo nhẫn bé. Nhẫn toàn thân lóe ra máu rầm rề quang mang, nói rằng, những thứ này nhẫn, tên là cốt nhục nguyền rủa giới. Này đây lão vương quốc Thomedo huyết nhục chế thành, sẽ tự động cảm ứng phụ cận nhất định bên trong khu vực đồng nhất huyết mạch chí thân tộc nhân. Làm cho độc giác các thần vệ đội này nhẫn. Một ngày Tyris ở phương viên 1 vạn cây bên trong hiện ra linh hồn hình thái, bọn họ liền có thể lập tức cảm ứng đến. Nghĩ lúc đó, cũng chính là bằng vào cốt nhục nguyền rủa giới, Thomery quốc vương mới có thể khóa được lão quốc vương 3 vị vương tử cùng gia quyến chỗ. Sau đó thành công đưa bọn họ liên căn diệt trừ. Mà bây giờ, có cái này 7 miếng nhẫn ở, tìm được lão quốc vương duy nhất huyết mạch Tyris công chúa, hẳn là cũng không phải việc khó. Là, tên kia quỳ xuống đất lão giả thì cung kính lên tiếng. Nhận lấy 7 miếng nguyền rủa giới, nghĩa, oanh, oanh, đẹp, xe rầm rầm rầm. Không lâu sau, thánh giác thành bầu trời, 7 đạo ánh sáng đỏ ngòm phóng lên cao. Sau đó 7 đạo huyết quang trên không trung một cái quẹo vào, nhanh như tia chớp xông về Lộc Tảng thành phương hướng. Thiên nột, xuất động 7 tên độc giác thần. Lẽ nào độc giác vương quốc lại xảy ra đại sự gì? Là một gã độc giác thành quý tộc ngẩng đầu nhìn phía bầu trời lúc, không khỏi kinh hãi. Hô, xem ra sự tình cùng dự đoán có chút không giống a. Tần Phong thật vất vả đem thương tâm gần chết Tyris công chúa trấn an đi vào giấc ngủ, sau đó để cho nàng biến trở về Hạc Liên, đeo trên cổ, sau đó nằm bờ sông trên cỏ, tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên bản kế hoạch, tự nhiên là ôm Tyris công chúa bắp đùi, dẫn dắt Hoa Hạ khu đi hướng nhân sinh đỉnh phong, nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Cũng may mắn, Tần Phong cơ trí, từ cảng thì mang theo vô diện giả áo choàng, hoàn mỹ che giấu thân phận của mình, bằng không một phần vạn làm cho Thomery quốc vương biết được. Chính mình tư tàng cái này quốc vương ăn ngủ không yên Tyris công chúa. Sợ rằng chỉ mỗi mình phải tao ương, liền toàn bộ Hoa Hạ đại khu cũng sẽ gặp họa theo. Đương nhiên, cái này cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội. Nếu như có thể giúp Tyris công chúa hoàn thành báo thù, làm cho vị này độc giác vương quốc chính thống người thừa kế thuận lợi leo lên vương vị, cái kia có thể tưởng tượng, mình và Hoa Hạ đại khu biết thu được bực nào chỗ tốt. Ân, độc giác vương quốc cũng không phải là Giang Nam phục thú nhân vương quốc, Giang Nam phục ải nhân vương quốc, Tokyo phục Griffin đế quốc như vậy cũ đại lục quốc độ, mà là tân đại lục duy hai quang minh quốc độ. Độc giác vương quốc nhưng là thần cấp cường giả như mây. Đương nhiên, muốn đỡ cầm Tyris công chúa leo lên vương vị, cũng còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tần Phong cũng lại một lần nữa mở ra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Độc giác công chúa báo thù chương 1, nghĩ cách cứu viện Lộc Cảng công tước loại khác. Cấp độ sử thi nhiệm vụ. Nhiệm vụ miêu tả 1. Trở về đến cố quốc, biết được phụ vương Thomery tin qua đời phía sau, Tyris công chúa dấy lên có thể thiêu đốt lòng báo thù. Vị này bi thương công chúa phát thệ muốn cho địch nhân trả giá bằng máu. Đồng phát thề phải đoạt lại thuộc về mình vương vị. Nhiệm vụ miêu tả 2. Làm báo thù bước đầu tiên, Tyris công chúa cần biết rõ vương quốc tình huống cũng tích xúc lực lượng của chính mình. Hiện tại đi tội ác ngục giam đi nghĩ cách cứu viện Lộc Cảng công tước Dresa là một cái lựa chọn tốt. Nhiệm vụ miêu tả 3. Tội ác ngục giam ở vào tà ác tội ác bình nguyên bên trong, là một chỗ ngoại nhân nghiêm cấm đặt chân khu vực. Người trước hết nghĩ biện pháp đạt đến nơi đó. Nhiệm vụ miêu tả 4. Trẻ tuổi Tyris công chúa muốn leo lên vương vị, trừ của mình chính thống thân phận bên ngoài, còn cần hướng về phía trật tự nghị hội chứng minh chính mình sở hữu thống trị độc giác vương quốc thực lực. Không nói đến tội ác trong ngục giam, có thần cấp cường giả tọa trấn, muốn cứu ra công chúa cậu Lộc Cảng công tước Dresa khó như lên trời. Liền đạt đến tội ác bình nguyên đều là một đại vấn đề. Xem ra cái này nhiệm vụ muốn đi một bước xem từng bước, còn như lúc này hay là trước đi Phượng Khê Cốc một chuyến a. Ân, đời trước nơi đó nhưng là bùng nổ một chỗ khá vô cùng bảo tàng. Tần Phong hít sâu một hơi, mở bản đồ, hướng phía gió Khê Cốc gió hướng rất nhanh tốc biến đi. Nếu như Tần Phong nhớ không lầm, đời trước gió Khê Cốc bảo tàng bị vài tên phụ cận du đãng nước Mỹ người chơi tìm kiếm, cuối cùng khai quật ra khỏi đại lượng có thể đại nhập hiện thực vật phẩm, làm cho Hoa Hạ người chơi hâm mộ không được. Nhưng đời này, chỗ này bảo tàng, Tần Phong quyết định dành trước lấy đến trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.